Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, tương lai. Dương Ngự A, hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lúc này ngữ khí phảng phất thoáng cái lão 20-30 tuổi, chỉ là rất nhanh, này ung dung già nua bộ dáng thoáng cái lại tỏa sáng ra đầy đầy thanh xuân sinh lực. Dương Ngự, người 11 lại đi đánh khóc muội tử. Dương Ngự, hiệu trưởng kinh nghi bất định mà nhìn Dương Ngự biểu hiện trên mặt. Sẽ không bị hắn đoán đối với. Khục khục, ta nghĩ nói là, người Gyarados lại tiếp nhận cái gì huấn luyện. Làm sao có thể cấp tinh anh cường độ Pokemon huấn luyện trang bị đều dùng không? Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông không có tiếp tục trêu chọc. Trong lòng của hắn chỉ muốn biết như vậy một đáp án. Đi học tập chiêu thức mới. Ta cá ướp muối vương hiện tại thủ đoạn công kích vẫn ít một chút. Trừ Dragon Rage, không có cái khác uy lực đặc khác cường đại chiêu thức. Dương Ngự chi tiết nói. Cái gì gọi là trừ Dragon Rage? Không có cái khác uy lực đặc khác cường đại chiêu thức. Người cái gì kia cá ướp muối gai nhọn. Còn có kia, tạp âm Squeak, Twister hình thành thủy Whirlpool, chẳng lẽ không mạnh mẽ sao? Đúng, còn có thể dẫn phát, Earthquake, Surplus. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông lau trên trán mồ hôi. Hiện tại Sogakukan như thế nào càng ngày càng đáng sợ. Bất quá, đây đối với điện tử khoa học kỹ thuật đại học mà nói là một chuyện tốt. Cái này dụng cụ lắp đặt hảo về sau liền để ở chỗ này. Chờ ngươi bị bắt được tân Pokemon thời điểm như trước có thể dùng. Về phần giúp ngươi tiếp tục huấn luyện Gyarados biện pháp, ta trở về lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông nhìn xem này một phương dùng. Nhiều tiền mua được thiết bị, vốn còn muốn cấp nhân ra một kinh hỉ. Kết quả ngược lại bị Dương Ngự phản chấn kinh sợ, một sóng. Hiệu trưởng nội tâm đau khổ a. Vậy, cảm ơn hiệu trưởng. Dương Ngự nội tâm lại càng là cảm kích. Hiệu trưởng là người tốt a. Trước mắt những cái này chưa lắp đặt hoàn tất huấn luyện thiết bị. Nhìn lên liền cao lớn như vậy. Nhất định hoa trường học không ít tiền a. Không cần cảm ơn. Không cần cảm ơn. Ta đi trước. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông cảm giác chính mình dường như lại biến thành dư thừa. Có thể hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Gyarados đã là cấp tinh anh Pokemon, ý niệm trong đầu. Dương Ngự nhìn xem hiệu trưởng hồ mà dẫn dắt hiệu trưởng thuấn gian di động rời đi sân thi đấu. Nội tâm không khỏi cảm khái. Hiệu trưởng đối với hắn xem ra là vô cùng quan tâm a. Thậm chí ngay cả hắn tại 11 lại đánh khóc một cái muội tử chuyện này cũng biết. Dương Ngự nghiêm túc từ trong ba lô lấy ra một cái khác, Pokebo. Tại cái này Pokebo trong, chính là hắn cùng cá ướp muối vương đã lâu đồng bọn. Từ Lâm nãi nãi chỗ đó chiến thắng điêu gong tiểu bạch về sau mang về Slowpoke. Xuất hiện đi, Slowpoke, nha lù, Slowpoke nhào nặn rụi mắt, đối với không khí đánh cho yon, khi hắn thấy rõ ràng có đại ao nước lớn địa phương. Lập tức đạp đạp đạp đất, lập tức chạy tới. Nha lù, thủy trì vẫn rất thanh tịnh, kim sắc ốc biển cái mũ rõ ràng có thể thấy. Ốc biển cái mũ phảng phất lại một lần bị chính mình kim quang lập lòe bộ dáng cho mê đảo. Trong ánh mắt 10 phần say mê. Cá ướp muối vương, ngươi cũng xuất hiện đi. Giống, Dương Ngự từ phía sau ba lô bên cạnh lấy ra liền mang theo thức hồ cá. Mấy ngày nay tiểu tiểu cá một mực đợi ở bên trong. Hiện tại nó vẫn quá nhỏ. Dương Ngự cũng không nghĩ trực tiếp đem nó thu vào Pokebo trong. Hồ chít chít, chirps. Hồ chít chít, chirps. Slowpoke nghe được kia tiểu tiểu cá tiếng kêu. Sau đó lập tức tháo xuống đào trong lúc say ốc biển cái mũ. Đưa tới Dương Ngự trước mặt. Nhà nói nhiều nha lù. Dương Ngự cười gật gật đầu, đem trong hồ cá tiểu tiểu cá tính cả nước một chỗ đổ vào Slowpoke ốc biển cái mũ trong. Ốc biển cái mũ biểu thị mãnh liệt kháng nghị, hắn thế nhưng là tôn quý. Toàn bộ kim, vương giả chi cái mũ, không là dùng để trang tiểu tiểu cá, nhưng mà kháng nghị không có hiệu quả. Tiểu tiểu cá đối với cái này một cái kim sắc, hồ cá, vô cùng quen thuộc. Lập tức phát ra vui sướng thanh âm, thậm chí còn thò đầu ra, dùng chính mình đôi vây cá theo tại ốc biển cái mũ bên cạnh. Ốc cái mũ đã kháng nghị bất động, nó hiện tại thầm nghĩ tìm một chỗ lẳng lặng. Lúc trước nó nghĩ thế nào lấy muốn cắn này chỉ Slowpoke đầu? Là nó nghĩ không ra sao? Không đúng à, lúc trước nó không phải là muốn cắn cái đuôi sao? Slowpoke cùng với cá ướp muối vương một chỗ. Cá ướp muối vương ở bên phải, Slowpoke ở bên trái. Slowpoke trong lòng ôm chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ. Đồng thời, ốc cái mũ trong tiểu tiểu cá chui ra đầu. Một mặn ngẩn ngơ cứ như vậy hướng phía thủy trì phương hướng đi qua. Không có cái gì chiêu thức ba động, chỉ là đơn thuần điện nện bước bước chân, giống như là giữa bằng hữu chỉ có tản bộ thời gian. Giống, nha lù, người trôi qua thế nào? Có khỏe không? Ta trôi qua khá tốt á. Người đâu? Trôi qua như thế nào đây? Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Cá ướp muối vương cùng Slowpoke thân ảnh liền vòng quanh bên cạnh Audi. Lần này gặp nhau, hẳn là sẽ có rất dài rất dài rất dài cùng một chỗ thời gian. Dương Ngự cũng không có đi quấy giày, chỉ là ở đây địa một bên ngồi xuống, một chân trên không trung chán đến chết địa đi lại. Nếu như lúc này tại bên miệng ngậm trong mồm thượng một cây cầu vĩ ba thảo, vậy tốt hơn, cái này 11, thu hoạch còn là thật nhiều. Cá ướp muối vương học được sớp một chiêu này hệ Water chiêu bài chiêu thức. Bất quá còn cần càng nhiều huấn luyện. Quan trọng hơn là mang về Slowpoke. Dương Ngự nhìn xem ngày xưa tại Hải Dương công viên trong kia cái cảnh tượng, tại trước mắt lại một lần mà hiện ra. Thời gian trôi qua thật nhanh. Giúp đỡ Tiểu Ngọc bắt một cái Gasly, Lâm Nãi Nãi cùng Phương Sư Tỷ đồng thời còn giúp chúng ta tại Pokemon Liên Minh chứng thực Gasly. Như vậy, Tiểu Ngọc gọi xuất Gasly lại không có khác ảnh hưởng. Ran, dường như có quỷ tư, siêu năng lực khôi phục hẳn là rất nhanh a. Quả nhiên, thế giới Pokemon như cũ là cần nhờ thực lực. Nếu như là người bình thường, Tiểu Ngọc bây giờ còn không có trưởng thành, là không có tư cách tại Pokemon Liên Minh đạt được sơ cấp huấn luyện ra tư cách. Thực phải hào hào cảm tạ Lâm Nãi Nãi cùng Phương Sư Tỷ. Dương Ngự bên tai như là lại một lần vang lên Lâm Nãi Nãi cổ vũ. Huấn luyện ra đạo đường giờ mới bắt đầu. Nếu có cơ hội, mang theo cá ướp muối vương cùng Slowpoke ra ngoài đi một chút, nhìn một cái thế giới này tốt Hà Sơn. Còn có Phương Liên Sư Tỷ, nói không chừng tương lai một ngày nào đó chúng ta hội mà chồng đỡ tay thân phận, đứng ở nơi này cái hệ Water đạo quán tràng địa thượng tiến hành 6v6 Pokemon đối chiến. Cho đến lúc đó, ta chính là hệ Water đạo quán quán chủ, mà ngươi thì là một vị hoàn toàn mới người khiêu chiến. Hy vọng ngươi có thể từ trong tay của ta cầm đến hệ Water đạo quán huy chương. Dương Ngự tại trên ghế nằm xuống, nắm chặt chính mình nắm tay. Đối với sân thi đấu trên không kia dần dần bất tỉnh tối xuống ánh sáng, hãm vào thật sâu suy nghĩ. Nha lù, một cái vòng tròn tròn đầu, đại cái lỗ tai lớn bóng dáng xuất hiện ở Dương Ngự trước mắt. Giống một cái cự đại vô cùng, đồng thời dắt hai cái thật dài chòm râu bóng đen, cũng đồng thời ngăn trở Dương Ngự trước mắt ánh mắt. Nha lù, Slowpoke đem hắn để tay tại Dương Ngự trên nắm tay. Giống cá ướp muối vương gục đầu xuống sọ, đem chính mình chòm râu quấn lên. Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt. Tiểu tiểu cá tại ốc biển cái mũ trong cao hứng địa nhảy. Kim sắc ốc biển chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hồ cá thiết lập. Thật cao hứng gặp các ngươi.